Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 844, chương 843 từ bỏ quốc gia của ngươi đi. Đối với Jason, Rama có thể nói là hoàn toàn không có nửa phần hảo cảm. Này không đơn thuần là bởi vì Jason biểu hiện ra ngạo mạn vô lễ cùng với kiêu căng tự đại thật là khiến người phản cảm, càng bởi vì làm người này khi còn sống cũng là một người cặn bã. Bởi vì nữ thần Aphrodite nguyền rủa Medea yêu xuất lĩnh Argonaut hào Jason, tại Jason dỗ ngon dỗ ngọt dưới, không chỉ giúp đỡ trộm lấy lông cừu vàng, còn cùng Jason cùng một chỗ trốn ra nước ngoài, càng vì hơn vây khốn truy tung tới phụ vương thuyền, tự tay làm ra đem đệ đệ tháo thành tám khối cũng đem hắn thi hài vung đến trong biển hung ác. Triệt để mất đi có thể trở về cố hương, theo mà bị người nhóm miệt thị làm ma nữ. Phía sau, vì để cho âu yếm Jason ngồi lên vương vị, Medea còn lần lượt dùng ma thuật cùng mưu lược giết chết Jason kẻ đối địch. Có thể lúc kia, bởi vì làm ra đem đệ đệ cho tháo thành tám khối hung ác, Jason lại sớm đã đối Medea sinh ra hoảng hốt. Mặc dù Medea làm sự tình cũng là vì Jason, nhưng Jason chưa bao giờ yêu Medea yêu đến có thể tin tưởng nàng làm sự tình cũng là vì chính mình. Mức độ đối Jason tới nói, Medea chỉ là hắn trở thành vương sở cần thiết nhân tài, lại không phải yêu đương đối tượng. Cho nên làm Argonaut hào lấy được lông cừu vàng, một lần nữa trở lại cố hương, thuyền đi như vậy kết thúc về sau, Jason cứ như vậy đối Medea tuyên ngôn qua. Đáng giận ma nữ, ta nhưng không có yêu ngươi mặt hàng này. Không sai, Jason chưa từng có yêu Medea, chỉ là lợi dụng tài năng của nàng tại thực hiện dã tâm của mình mà thôi. Bởi vậy, đối Medea cách làm, Jason không chỉ thấy hoảng hốt, còn thấy phiền chán, từ từ trở nên chán ghét nàng. Có thể Medea vẫn như cũ vì Jason, một lần lại một lần hiệp trợ hắn leo lên vương vị. Không lâu, Jason dối trá vô sỉ bản tính triệt để lộ ra ngoài, thậm chí bỏ qua Medea, rời tình hắn nữ, chuẩn bị cùng hắn quốc công chúa kết hôn, vững chắc địa vị của mình. Đến tận đây, Medea mới hoàn toàn tuyệt vọng, không chỉ độc chết vị công chúa kia, còn giết chết chính mình hai đứa con trai. Cái này là người xưng phản bội ma nữ Medea kết cục. Cũng bởi như thế, thấy Medea thế mà còn đứng ở Jason bên người, một bộ nhu thuận nghe lời, vì đó chỗ chiến bộ dáng, mọi người mới sẽ cảm thấy tâm tình phức tạp. Nhất là Rama, thiếu nữ kia cùng dư là giống nhau à. Rama không chỉ một lần nghĩ như vậy, bởi vì là tại thời kỳ thiếu niên quan hệ, Rama có khả năng không cần quan tâm vương vị, không cần để ý dân ý, chỉ là một lòng một ý yêu Sita. Đây là chỉ có cùng Sita gặp gỡ bất ngờ thời kỳ này hiện giới mới có thể có trạng thái. Trái lại Medea, đoán chừng cũng giống như nhau, bởi vì là dùng thiếu nữ tư thái hiện giới, bị cố định tại vẫn như cũ liều lĩnh vẫn yêu lấy Jason lúc thời kỳ sau. Scott đồng dạng lầu bầu lấy. Cái này khiến Masu nhìn xem Medea ánh mắt dần dần trở nên đau lòng dâng lên. Chỉ có Kana, như cái siêu nhiên người đứng xem như vậy, như cũ đang lẳng lặng mà nhìn. Medea tự nhiên cũng đã nhận ra mọi người đối sự đau lòng của chính mình cùng phức tạp. Lại là lệch ra cái đầu, một bộ rất không minh bạch bộ dáng. Đối với cái này chưa trải qua Jason phản bội thiếu nữ tới nói, lòng của mọi người đau cùng với phức tạp đều là không rõ ràng cho lắm à. Cũng chính là bởi vì dạng này, mọi người đối Jason mới càng thêm chán ghét. Rama đồng dạng là như thế. Hắn thậm chí không rõ vì cái gì cái này không có năng lực Jason lại là Argonaut đứng đầu, lại vì cái gì có thể mời được nhiều như vậy anh hùng trợ giúp hắn, từ đó lấy được lông cừu vàng. Nhưng có một chuyện, Rama là hiểu rõ, nói là có thể cùng Centix một phương chống lại. Kỳ thật, các người cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn a. Rama vạch trần Hy Lạp một phương hiện trạng, đối mặt có được Holy Grail, có khả năng liên tục không ngừng sáng tạo ra quân đội Centix. Hy Lạp chợt nhìn lại có vẻ như có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Kỳ thực vậy chỉ bất quá là mặt ngoài trạng thái mà thôi. Không nói những cái khác, liền nói Dragon Tooth Warrior, dù cho có thể dựa vào số lượng tới cùng Centix quân đoàn chống lại. Có thể Centix một phương quân đội là vô cùng vô tận. Dragon Tooth Warrior lại là cần Long Nha làm dẫn mới có thể chế tác được. Một khi Long Nha hao hết, cái kia là có thể tuyên bố kết thúc. Đồng thời, cao cấp về mặt chiến lực, Hy Lạp đồng dạng đã không có khả năng cùng Centix chống lại. Rama thản nhiên phân tích, mặc dù đều là bốn kỵ, nhưng Centix bên kia chẳng những có hai tên dũng mãnh thiện chiến thương binh. Thân là vương cùng với nữ vương nhân vật bản thân đồng dạng thực lực không tầm thường. Trước đây cũng không phải là không có trải qua tiền tuyến. Các người phía bên nào nắm chắc kỵ Servan liền là bị bọn hắn cho giết chết à? Đây là theo Skatat cùng với Kana nơi đó thu thập tới tình báo. Cho nên, Rama biết, Centix một phương thực lực vô cùng không tầm thường. Trái lại Hy Lạp một phương, người điều khiển là một cái bao cỏ. Thân là hắn kẻ phụ trợ Medea công chúa mặc dù ma thuật tạo nghệ bất phàm. Nhưng bởi vì Servan bình thường đều có được Magic Resistance, kỹ năng, càng là mạnh mẽ Servan càng là như thế. Cho nên caster chức giai tại Servan chiến bên trong có thể nói là nhất bất lợi một cái chức giai. Chỉ có thể ở phía sau làm phụ trợ. Hai kỵ Servan năng lực đã giảm bớt đi nhiều. Nếu như không phải còn có bán thần đại anh hùng, các ngươi đã sớm thua trận đi. Rama liếc qua Berserker phương hướng, lập tức nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vặn vẹo Jason. Lại thêm Centix một phương còn có Holy Grail, lực lượng, tùy thời có thể triệu hoán mới Servan đi ra tác chiến. Hy Lạp kỳ thật cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy, người mới hội gấp gáp như vậy chạy đến nơi đây tới tìm chúng ta. Đoán chừng, Hy Lạp một phương Dragon Tooth Warrior cũng đã nhanh dùng xong. Nam Chi Quốc sớm muộn sẽ bị Centix một phương cho san bằng. Đối tình thế này thấy nóng nảy Jason liền vì này lo nghĩ sốt ruột. Đến mức nhu cầu cấp bách mời được khác Servan tới làm có thể dùng chiến lực. Đối phương sẽ trực tiếp hướng nơi này đến. Thậm chí có thể là vì nơi này dân bản địa, dự định thu nạp các cư dân bản địa, đem dân bản địa tạo thành quân đội, phái trên chiến trường, bổ sung phe mình đã dần dần không đủ Dragon Tooth Warrior. Ý nghĩ là không tệ, đáng tiếc cách làm quá tệ. Rama mở miệng như thế, nói thẳng đi, Jason, người căn bản không có để cho người ta tùy tùng mị lực. Vẫn là từ bỏ ngươi Nam Chi Quốc, chạy trở về, anh Linh Chi Tọa, đi thôi. Rama rốt cục đem đối Jason khinh thường cho hiện ra đi ra. Hô, hô, Jason lập tức kịch liệt thở dốc dâng lên. Hắn trong mắt, hắn trên mặt, tất cả đều là không thể ức chế lửa giận. À, hiểu rõ, rốt cuộc hiểu rõ. Jason tựa như là đang duy trì còn sót lại lý trí một dạng. Bứt lên một cái nụ cười khó coi. Nói cách khác, ngươi dự định ảnh hưởng ta, đúng không? Jason chỉ là lý giải đến loại trình độ này sự tình. Không quan trọng một giới nhân loại master, khế ước mấy cái servant mà thôi. Thật sự có nhường ngươi cao hứng như vậy sao? Jason ra vẻ bình tĩnh lên tiếng. Xem ra cần phải nhường ngươi tốt nhất nhận rõ ràng hiện thực mới được. Jason tiếng nói vừa mới, vừa rớt xuống. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Berserker gào thét giống như gió bão. Bao phủ ra, vị này Hy Lạp đại anh hùng rốt cục phá vỡ tự chế.